Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, trong địa lao mập mờ, Obito mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhìn lấy trong lồng ngực Yuki thút thít Yuki, tâm lý tràn ngập thương tiếc, không khỏi thấp đầu mình. Obito hỏa nhiệt bờ môi che lại nàng này hồng nhuận phơn phớt môi son. Yuki nâng lên điềm đạm đáng yêu con mắt, liền trông thấy Obito trong mắt này giống như có thể đốt hóa hết thảy nóng bỏng ánh mắt. Obito nắm chắc thời cơ năng lực được không lợi hại, nhất thời liền xoay người liền đem Yuki ép ở trên tường. Yuki khi hắn vừa mới hoảng sợ chính mình, chân sau một khuất, đang muốn đem Obito đẩy ra, không cho hắn khinh bạc. Tuy nhiên lại bị Obito thuận thế đem nàng chân cho tách ra, đè lại hướng trước ngực nàng, đem Yuki đỉnh ở trên vách tường đứng lên, tiếp tục hôn nồng nhiệt lấy. Càng khi một đôi tay xấu từ Yuki bên eo thăm dò vào vạt áo về sau, tại bờ eo thon dừng lại chốc lát, vậy mà lên như diều gặp gió, muốn tập này xuất sắc thẳng hai ngọn núi. Yuki toàn thân lập tức kéo căng quá chặt chẽ, sau đó chậm rãi buông lỏng, chỉ là trên mặt vẫn còn có chút nữ hài tử đỏ bừng. Hai tay gắt gao đè lại Obito muốn giở trò xấu tay. Môi son ngẫu nhiên đáp lại Obito đâu đâu cũng có hôn. Vẻn vẹn hôn khẳng định không làm cho Obito thỏa mãn, thấy Yuki có chút giãy giụa bộ dáng, hắn quất ra tay phải đến. Thuận thế tại Yuki hai ngọn núi ôn nhu nhẹ vỗ về. Không đến lập tức, Yuki giống như mất đi sở hữu lực lượng, mặc cho Obito khinh bạc, mà lại nàng còn thỉnh thoảng ngâm khẽ lấy. Gương mặt tinh hồng, cái lưỡi nhỏ thơm tho đã cùng Obito quấy cùng một chỗ. Che chở thân thể mềm mại tay cũng chậm rãi buông ra, nghênh đón càng nhiệt liệt công kích. Đang hai người chính hôn đến thiên lôi câu động địa hòa, tình dục mê ly liền muốn hết sức căng thẳng thời điểm, một cái bị ổi thanh âm bất chợt tới truyền đến nói: vừa mới cái kia chộp tới cô nàng rất xinh đẹp, hắc hắc, chúng ta cùng đi sung sướng. Thân thể hai người một hồi, Obito không thể tự tin quay đầu tới, cửa phòng đã bị đẩy ra. Hai cái dáng dấp rất là bỉ ổi người đi đến trong phòng, vừa nói vừa cười đi hướng Yuki phòng giam bên trong. Mở ra cửa nhà lao xem xét, hai người cũng chính thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Nhìn lấy cái này hai cá nhân, Obito hỏa khí chậm rãi dâng lên. Lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này đến, cũng dám tới quấy rầy ta cùng Yuki giao lưu cảm tình thời cơ. Không thể tha thứ, Obito hỏa khí bạo phát. Hắn nhanh chóng hướng về đến trước mặt bọn hắn, đối bọn họ tiến hành thật lâu ngược đãi. Nhìn lấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít hai cá nhân, Obito mới đình chỉ. Sau đó, đối Yuki nói ra, hiện tại không ai, chúng ta tiếp tục. Yuki đã từ Obito nhiệt tình trong công kích khôi phục lại. Con mắt hung hăng chừng Obito một chút, mới không muốn đâu, vừa mới làm ta sợ sổ sách còn không có tìm ngươi tính toán đây. Obito chỉ thán thiên công không tốt, hoàn cảnh tốt, bầu không khí tốt, tâm tình tốt, vậy mà bỗng dưng thoát ra cái trình rảo kim. Yuki nhìn xem Obito, trên mặt hiện lên một cỗ sầu lo. Phảng phất đang lo lắng cái gì. Obito nhìn lấy nàng, nói ra, đi thôi, đã ta dám đem lục giác băng tinh cho hắn, liền sẽ không sợ hắn nhấc lên cái gì gợn sóng. Yuki Haku hắn liếc một chút, nói ra, vậy chúng ta nhanh đứng lên qua tìm Sandayu đi, lâu như vậy không thấy chúng ta, bọn họ khẳng định hội lo lắng. Obito khẽ cười nói, đều đã trốn ra ngoài, sợ cái gì. Yuki, ta cũng coi như lập đến đại công, cho điểm khen thưởng đi. Obito trong miệng hoa hoa nói. Yuki đỏ mặt lên nói, muốn cái gì khen thưởng, ta mời ngươi ăn một hồi, Tốt a, Obito bĩu môi cười nói. Cơm là muốn ăn, kiss là nhất định phải. Yuki nhìn xem cái này hỏng thấu tiểu tử, mặt đỏ lên, môi son khẽ nhếch, chỉ nghe ai nha một tiếng. Obito một đều nhanh sưng đứng lên, nguyên lai là bị cắn một cái. Cái này thế nhưng là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Bất quá Obito còn có thể tiếp nhận, dù sao là miệng đối miệng nha. Obito lôi kéo nàng rời đi đại điện, hai người tới thành bảo bên ngoài trong một rừng cây, lại vừa vặn trông thấy có mấy cái cá nhân ngồi tại sáng lên xe cáp bên trên. Này xe cáp tại quỹ đạo bên trên lướt đi lấy, cái này tựa như là đập điện ảnh chuyên dụng xe. Nó đứng ở Obito trước mặt, phía trên rõ ràng là Sandayu cùng cái kia cuồng nhiệt đạo diễn. À, các người rốt cục ra ngoài rồi. Các người không có sao chứ? Phong hoa nộ đào đâu? Sandayu nhìn thấy Obito hai người, gấp bận bịu hỏi, không có việc gì, mọi người nhanh lên theo ta đi. Chuyện này cũng cần phải có một cái hoàn mỹ kết cục. Obito lôi kéo Yuki tay, đối bên cạnh đạo diễn cùng Sandayu nói ra. Huy, nhanh lên chuyển đồ, vật, khác đồ, vật đều không muốn. Mang lên máy quay video là được. Nhanh lên lên xe, chúng ta phải nhanh lên một chút đuổi theo mới được. Không phải vậy lời nói, chúng ta liền đập không đến đặc sắc nhất màn ảnh. Cái kia đạo diễn lớn tiếng nói. Điện ảnh chi thần a. Cái này cá nhân nhất định là ngươi ban thưởng cho ta lễ vật. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài ban ơn. Không có một hồi, tất cả mọi người bên trên xe trượt tuyết. Sau đó xe trượt tuyết phát động. Tại tuyết trong đất phi tốc chạy đứng lên. Mấy người mở ra xe cáp đi vào bảo tàng địa điểm. Lại phát hiện phong hoa nộ đào tại một khối cầu thang đá một bên. Ngừng chân. Cầm trong tay cái kia lục giác thủy tinh, nhìn thấy Obito bọn người đến, mở miệng cười nói, ha ha, các ngươi hãy chờ xem. Ta muốn các ngươi tận mắt thấy ta là như thế nào cầm tới cái này bảo tàng. Yuki một mặt lo lắng mà nhìn xem phong hoa nộ đào. Trong tay cầm thật chặt Obito tay, tiểu minh, thật không có chuyện gì sao? Trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Obito khinh thường nhìn lấy phong hoa nộ đào. Đối Yuki nói ra, ngươi cho rằng ngươi phụ thân hội lưu lại một bảo tàng sao? Yên tâm đi, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi phụ thân. Nhìn lấy tràn đầy tự tin Obito, Yuki cũng yên lòng, đứng tại Obito bên cạnh lặng lặng nhìn lấy phong hoa nộ đào biểu diễn. Phong hoa nộ đào cẩn thận từng ly từng tí đem này lục giác thủy tinh cắm vào cái kia tế đàn trong. Đài, dùng lực uốn éo, tâm lý có chút hưng phấn. Hắn rốt cục liền muốn có thể được đến tha thiết ước mơ bảo tàng. Vì cái này bảo tàng hắn đã chờ mười mấy năm. Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia cắm lục giác thủy tinh lỗ chìa khóa. Chỉ thấy nó phát ra chói mắt bạch quang, mà lại bạch quang cấp tốc lan tràn, nhanh chóng tại mặt đất hình thành một cái đại tuyết lớn hoa hình dáng. Sau đó này bạch quang chậm rãi khuếch tán ra đến, kéo dài đến toàn bộ trên bệ đá. Phong hoa nộ đào chờ mong nhìn lấy cái này đồ, vật tiếp xuống phát triển. Khi này bạch quang lập lòe qua đi, dần dần yếu ớt xuống tới. Cầu thang đá lại khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá sơn cốc bốn phía có 6 khối băng bích biến thành thất thải sắc. Cái gì? Ta bảo tàng đâu? Vì cái gì? Phong hoa nộ đào một mặt không thể tin nhìn lấy phía trước tường ánh sáng. Tâm lý khoảng không lạc lạc. Hy vọng vài chục năm đồ, vật vậy mà không tồn tại. Nhìn lấy trước mắt không có chút nào đồ, vật tế đàn. Phong hoa nộ đào thất vọng lập tức chuyển biến làm đối Yuki cha và con gái đầy thiên nộ hỏa. Hắn hai mắt thông hồng địa nhìn lấy Obito bên kia Yuki. Giận dữ hét, đều là các ngươi cha và con gái sai. Hại ta Haku uổng công khổ cực vài chục năm. Đều là các ngươi sai. Ta muốn giết các ngươi.